Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, đáng thương nhị trụ. Hai người sau khi ăn cơm chưa xong, Lôi Lôi muốn đi mẫu tự truyền thông công ty giao bản thảo. Không rảnh bồi Tần Vũ mù tản bộ, vì lẽ đó cái sau chỉ có thể lái xe đưa nàng đưa đến nội thành. Sau đó một mình trở về học viện, nhàm chán lại vô tri vô giác đến trưa. Tần Vũ vẫn tại trong lớp học vượt qua, tận tới đêm khuya hơn 8 giờ sáng. Cố Ngôn nhàn rỗi không chuyện gì, mới chào hỏi đám người theo trong phòng ngủ đánh bài. Đánh bao lớn a? Chu Ngọc Lâm là Tần Vũ cái này phòng ngủ cố định đưa tài đồng tử. Chỉ cần ván bài hắn tất trình diện chắc chắn thua. Vẫn quy củ cũ chứ sao? Cố Ngôn móc lấy chân, đặt ở cái mũi bên cạnh người người nói ra. Ba nhà chạy nhanh, một chương bài 300, quá lớn, không chơi nổi, Tần Vũ trực tiếp cự tuyệt. Tiểu đồng chí, người mới cái tuổi này, không nên quá ái tài. Cố Ngôn thấm thía khuyên nói ra, chúng ta đánh chính là bài sao? Chúng ta là muốn kết giao bằng hữu. Lan mẹ hắn xa một chút, thua không trả tiền, thắng toàn lấy đi, ta cùng ngươi giao cái rắm bằng hữu. Tần Vũ trợn trắng mắt. Một chương 10 đồng tiền ta liền chơi. 10 đồng tiền, quả thật có chút ít. Đánh một đêm mới mấy ngàn khối thắng thua. Con mẹ nó chứ rất khó hồi máu a. Chu Ngọc Lâm vội vàng ngăn cản một câu. Một chương 100 đồng tiền đi. Không chơi, Tần Vũ đối đê bác không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn theo đám người đánh bài hoàn toàn là vì cho hết thời gian. Ngươi làm sao so ta còn móc đâu? Cố Ngôn kéo mạnh lấy Tần Vũ nói ra. Đến, tranh thủ thời gian chơi hội. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ bị mài đến không có cách. Chỉ có thể ngồi ở trên giường nói ra. Trước đó cũng được a. Ai muốn thua không trả tiền. Ai là nhi tử ta. Đi, Cố Ngôn thẳng thắn chút đầu. Vậy đến đây đi, Chu Ngọc Lâm tẩy bài. Kéo cái ghế dựa ngồi ở bên cạnh. Liền theo hai người chơi tiếp. Bên cạnh trên giường. Lâm Thành đống an tĩnh xem sách, cũng không quấy rầy đám người, mà Tần Vũ bọn hắn cũng không có chuyên gọi hắn chơi. Bởi vì mọi người đều biết, Thành đống người ta kết hôn sinh con, còn muốn nuôi sống gia đình, không rảnh theo đám này nhàn tiểu tử nói nhảm. Thành đống, người hài tử muốn đi Liên minh châu Âu EU khu đi học a? Cố Ngôn thuận mồm hỏi một câu. Đúng vậy a, Lâm Thành đống ngơ ngác một chút trở lại. Nàng dâu cùng lão trượng nhân không phải muốn đem hắn đưa đi. Cần tìm xem người sao. Chu Ngọc Lâm hắn thân thúc thúc ngay tại Liên minh châu Âu EU khu 3 làm ăn. Cố Ngôn có thể hỏi ra. Lời này đã nói lên thông qua thời gian hơn một năm ở chung, hắn đã tán thành Lâm Thành đống là bằng hữu của mình. Bằng không thì lấy tính tình của hắn, mới lười nhác quản những này chuyện không quan hệ đâu. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật, ta là không quá nguyện ý đem hài tử đưa đến Liên minh châu Âu EU khu. Lâm Thành đống than thở một tiếng trở lại, đến bây giờ, ta cũng vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng chứ. Rất xoắn suýt, đại lão gia, nhất gia chi chủ, điểm ấy chủ ý còn cầm không được sao? Chu Ngọc Lâm cười xen vào một câu, muốn để hài tử đi, liền để hắn đi, không muốn để cho hắn đi. Sẽ không tiễn chứ sao? Ha ha, nào có đơn giản như vậy a. Lâm Thành đống bất đắc dĩ cười một tiếng. Chờ ngươi kết hôn ngươi liền hiểu. Trong nhà chút chuyện này mới khó nhất làm đâu. Dù sao ngươi muốn đưa hài tử đi, liền để Tiểu Lâm giúp ngươi tìm xem quan hệ. Cố Ngôn đánh lấy bài nói ra. Bản địa có người quen, xử lý nhập học, khai chứng minh, tìm phòng ở cái gì, đều tương đối dễ dàng. Được, ta muốn đưa hài tử đi. Đến lúc đó tại làm phiền các ngươi. Lâm Thành đống gật đầu. Hai người ngay tại trò chuyện thời điểm, Tần Vũ đã buồn bực không lên tiếng đem trong tay bài đánh sạch sẽ. Ngoặc kép chấm chấm, tới tới tới, một cái 5 tấm, một cái 10 cái, ít tiền, mà mẹ nó, ngươi cái gì bài a? Con mẹ nó chứ nổ còn không có ra đâu. Cố Ngôn nghẹn họng nhìn chân chối nói. Ngươi có phải hay không ngốc ba? Chu Ngọc Lâm nhìn thoáng qua Cố Ngôn Bái, tức giận đến chính là từ đau mắng. Có nổ vì cái gì không ra? Ta suy nghĩ lại lưu lại thủ đoạn đâu? Ngươi lưu cái lông gà a? Liền ngươi cái này kỹ thuật lão nhảy lên đằng đánh bài gì a? Chu Ngọc Lâm nổi trận lôi đình mắng. Ta thật hoài nghi hai ngươi mẹ nhà hắn mỗi ngày làm trừ thắng ta tiền. Ai cùng ta nhất khối cản bài? Ai liền đánh cho theo đồ đần giống như? Chúng ta đánh văn minh lễ phép một chút. Ok, không cần nhân thân công kích. Ok, ngươi nhanh đi ngươi đại gia. Cái này bài để ngươi đánh cho thật mẹ hắn nhược trí. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại hai người cấp bách đầu mặt trắng đấu võ mồm thời điểm, Tần Vũ đã yên lặng thu tiền. Mỹ Tư Tư tẩy bài. Tích tích, một trận tin nhắn tiếng chuông vang lên. Lâm Thành Đống nằm ở trên giường thuận tay cầm lên điện thoại. Nhíu mày nhìn thoáng qua về sau. Bỗng nhiên ngồi dậy. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian chia bài. Cố Ngôn hướng về phía Tần Vũ hô một tiếng. Các ngươi chơi trước a. Ta có chút sự tình. Đi ra ngoài một chuyến. Lâm Thành Đống xem hết điện thoại về sau. Lập tức liền xoay người xuống giường. Thuận tay cầm lên quần áo trên ghế. Hơn nửa đêm ngươi làm gì đi a? Tần Vũ thuận mồm hỏi. Con trai của ta phát sốt. Ta đến về nhà một chuyến. Lâm Thành Đống cười trở lại. Các ngươi chơi các ngươi. Đêm nay ta khả năng không trở lại. Bên ngoài tuyết rơi. Ngươi lái xe chú ý điểm ngang. Không có chuyện. Hai người hàn huyên vài câu. Lâm Thành Đống liền cuống quýt mặc xong quần áo. Cầm chìa khóa xe rời đi phòng ngủ. Trong phòng ba cái rảnh đến nhức cả trứng bạn xấu. Tiếp tục đánh lấy bài poker. Chơi đến cấp bách đầu mặt trắng. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Chu Ngọc Lâm thua nhanh tiểu một vạn. Cơ bản ở vào bài nhất tốt liền bị hai nhà đánh. Bài không tốt liền bị ngạt chết trạng thái. Vì lẽ đó hắn trực tiếp cấp nhãn. Ném bài hô. Không chơi. Ai lại cùng ngươi hai đánh bài poker? Ai là ngốc bê? Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu? Tần Vũ cười khuyên nhủ. Đến, lại đánh một hồi. Ngươi nói không chừng có thể hồi máu. Đi ngươi đại gia đi. Cùng ngươi hai đánh bài poker. Ta chẳng khác gì là ngồi ở rút máu bơm lên. Trả về cái lông gà máu a. Chu Ngọc Lâm khoát tay nói ra. Lão tử nhận. Không chơi. Không mò. Lúc này mới mấy điểm a. Hiện tại không chơi làm gì a. Hai người đi cả điểm bữa ăn khuya đi. Chu Ngọc Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức. Hay chút rượu. Đi ngủ. Bằng cái gì hai ta đi a? Ta thua nhiều tiền như vậy. Còn được mua cho ngươi bữa ăn khuya sao? Chu Ngọc Lâm bóp lấy Cố Ngôn cổ mắng. Ta liền lại thiếu thông minh. Ngươi cũng không thể như thế khi dễ ta a. Ha ha. Tần Vũ cười to. Vỗ Cố Ngôn bả vai nói ra. Được a. Người đi mua một ít bữa ăn khuya đi. Ta, chính ta không đi. Cố Ngôn khoát tay. Cái này hơn nửa đêm quái hắc. Ta không dám. Ngươi thật là một cái phế vật. Tần Vũ im lặng. Không phải. Liền ngươi dài dạng này. Ngươi có cái gì đáng sợ a? Đi một chút. Hai ta cùng nhau đi đi. Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Cố Ngôn kéo mạnh lấy Tần Vũ nói ra. Đủ ý tứ. Theo giúp ta đi bộ một chút. Chấm chấm. 20 phút sau. Cố Ngôn cấp bách xong Tần Vũ nói ra. Tranh thủ thời gian phân ta 3.000 khối tiền. Không được. Tiền này không thể phân. Bằng không thì hai ta liền thật thành đánh băng bài. Tần Vũ cười cự tuyệt nói. Tất cả mọi người là bằng hữu. Người như thế hố nhị trụ. Lương tâm liền sẽ không đau sao? Người cút cho ta. Không có ta liếc mắt đưa tình thần. Ngươi có thể thắng nhiều như vậy sao? Ta để ngươi cho ta bay à nha? Tần Vũ mặt dày vô sỉ mà hỏi thăm. Ai? Ngươi cùng ta đùa nghịch thối vô lại đúng không? Cố Ngôn một cước đá vào Tần Vũ trên mông. Tranh thủ thời gian cho ta lấy tiền. À, đúng lúc này. Phía trước đại khái hơn 200 mét có hơn đường phố góc rẽ. Đột nhiên truyền ra một trận nữ nhân tiếng thét chói tai. Cố Ngôn nghe tiếng ngẩng đầu. Bành, một tiếng cực kỳ điếc tai rơi vật tiếng vang nổi lên. Một đài dừng ở ven đường ô tô. Tại chỗ bị nện đến biến hình.